xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 140, Đại thần CV Mỹ nhân thụ và ôn nhu bệnh kiều công, 35. Góc chuyện audio.com. Đúng rồi, ngày hôm qua Mạc Mạc nói biết thế cũng up ảnh chụp với hắn. Hay là không phải chỉ bài chụp chung với A Cap mà là bài này. Tối qua sợ thông báo Weibo quá nhiều quấy rầy mình, hắn liền tắt Weibo, cho nên cũng không nhìn thấy bài này của Mạc Mạc. May mắn hôm nay trượt tay vào ức cậu. Nghĩ đến đây, khóe môi Cố Mạch Hàn gợi lên một ý cười nhẹ. Click mở bình luận, phi y điều, giơ cao lá cờ điệu danh CP. Chúc Hàn Hàn cùng Mỹ Nhân hạnh phúc. Hoa khai bán hạ, Mỹ Nhân, vì sao không có ảnh chung của anh với Hàn Hàn? Cậu ảnh chung liếm màn hình tương đương. Ta là, Mỹ Nhân, Hàn Hàn, hai người nhẫn tâm vậy ư, sao ngược A Cap với tụi em như thế? Còn tới gặp Cúc Hoa, đi lớp Mỹ Nhân tương đương viết hay. Mỹ Nhân rất đẹp tương đương. Thấy Diệp Mộ Xanh không trả lời comment nào. Cố Mạch Hàn lướt comment một lát rồi trực tiếp chuyển tiếp bài này của Diệp Mộ Xanh. Quả xong Hàn V, không cần cảm ơn. Vì Mỹ Nhân phục vụ là vinh hạnh của tôi. Còn có, chủ nhân A Cap nói cũng rất vui gặp được cậu. Chiều hôm nay, nhìn mở đầu một khúc Hồng Trần không tồi. Diệp Mộ Xanh nhàn không có việc gì làm liền xem hết một khúc Hồng Trần. Một khúc Hồng Trần vai chính thụ là Sở Tử Câm, ban đầu là con cháu gia thế nhận hết sủng ái. Sau đó vai chính công Nhan Lan Đình thượng vị tân đế. Vì củng cố địa vị nên đã giết sạch các đảng phái tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với hắn. Trong đó bao gồm cả nhà Thụ. Vai chính thụ may mắn sống sót. 3 năm sau giả nữ lấy thân phận vũ nữ trà trộn vào hoàng cung. Chuẩn bị báo thù cho người nhà. Trải qua một loạt ân hoán hoán, Thụ phát hiện công tay nhiễm đầy máu thật ra rất ôn nhu. Cũng không phải bạo quân trong tưởng tượng, nhưng thù diệt môn không thể quên. Vai chính Thụ vẫn muốn giết công, mà biết Thụ là nam tử công vẫn yêu Thụ. Hơn nữa còn phá lệ phong Thụ làm phi, công đã biết thân phận Thụ, biết Thụ muốn giết mình, nhưng không hề sợ hãi hay thay lòng đổi dạ. Cuối cùng tương ái tương sát. Hai người không thể đến với nhau cùng chết trong lửa lớn hừng hực. Kết thúc kịch, Diệp Mộ Xanh dọn dẹp tin nhắn trên QQ xong liền tìm QQ Quỳnh Thỏ Miên Miên. Thấy Quỳnh Thỏ Miên Miên đang online, cậu gửi chat voi, Tô Mạc già, Thỏ con, một khúc Hồng Trần em nhận. CV nhận vai chính công là ai? Quỳnh Thỏ Miên Miên, vai chính công hiện tại chưa chọn được, vốn dĩ mời Dịch An xứng. Nhưng mà Dịch An không có thời gian. Tô Mạc già, có thể để vai chính công cho em tìm được không? Quỳnh Thỏ Miên Miên, cưng muốn tìm chồng nhà cưng tới xứng sao? Ha ha ha, thật ra chị vừa định bảo cưng hỏi chồng cưng thử xem. Giọng Hàn Hàn rất phù hợp nhân vật Nhan Lan Đình này, V. Tô Mạc già, Hàn Hàn không phải chồng em. Diệp Mộ Xanh mỉm cười. Mặc dù gõ chữ là vậy nhưng trong lòng lại nói. Vì bây giờ không phải, nhưng rất nhanh là phải. Quỳnh Thỏ Miên Miên, Mỹ Nhân thẹn thùng, chị đã não bổ ra dáng vẻ Mỹ Nhân khuynh quốc khuynh thành đỏ mặt thành quả táo. Tô Mạc già, phụ nữ các chị nghĩ nhiều ghê, thật sự rất đáng sợ. Diệp Mộ Xanh rất muốn cùng Cố Mạch Hàn xứng chung một bộ kịch. Nhưng cậu không có khả năng nhận kịch BG, mà toàn bộ quá trình phải giả giọng nữ xứng với Cố Mạch Hàn được. Bởi vậy chỉ có thể lôi kéo Cố Mạch Hàn xứng kịch BL với cậu. BG, Boy Nhân Girl, BL, Boy Love, chỉ là không biết Cố Mạch Hàn hiện tại có nguyện ý hay không. Cố Mạch Hàn là đại thần kịch BG, chưa từng nhận bộ BL nào. Diệp Mộ Xanh đặt QQ của Cố Mạch Hàn lên trên cùng. Cho nên lúc rời khỏi giao diện trò chuyện với Quỳnh Thỏ Miên Miên liền thấy QQ của Cố Mạch Hàn. Vì thế bấm vào, Tô Mạc già, Hàn Hàn có đó không? Tô Mạc già, tôi có một việc, muốn hỏi anh một chút. Về phối âm, cách chương,